Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 831. Thứ nhất là chúng ta. Vu Tuấn nghe xong Hàn Mân Mân muốn đi xuyên qua Amazon, còn cần có một cái đồng đội, lập tức rất hào phóng nói ra: "Đại Hắc cùng Hoa Nhài ngươi tùy tiện tuyển, hoặc là dứt khoát cùng một chỗ mang lên đều có thể. Ăn Tết nha, cũng làm như cho hai con nghỉ, đi bên ngoài du lịch một chút cũng là tốt." Không nghĩ Hàn Mân Mân lại không phải đến mượn cầu cầu, mà là nói ra: "Đại sư, lần tranh tài này mặc dù có thể mang sủng vật, nhưng yêu cầu nhất định phải hai người trở lên đội ngũ. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia trận đấu." "Mời ta sao?" Vu Tuấn mở to hai mắt nhìn xem Hàn Mân Mân, thầm nghĩ cô nương ngươi như vậy không tốt đâu. "Để ta đi theo ngươi tham gia trận đấu, cái này không phải là mang theo một cái siêu cấp vô địch hack ở trên người sao?" Đây đối với cái khác những người dự thi kia hai nói thật ra quá không công bằng. "Cho nên cô nương ta khuyên ngươi thiện lương điểm, vẫn là mang con chó đi là được rồi." Thấy Vu Tuấn không nói lời nào, Hàn Mân Mân tiếp tục nói ra: "Đại sư ngươi không có thời gian sao?" "Thời gian ngược lại là có. Kỳ thật ta cũng chẳng còn cách nào khác mới đến tìm ngươi." Hàn Mân Mân thở dài nói: "Amazon lưu vực khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, người ta quen biết cũng không nhiều, thực sự tìm không thấy khác đồng đội, đây chính là ngươi muốn bật hack lý do." Bất quá Vu Tuấn vẫn tương đối bội phục nàng, một cái làm trực tiếp tiểu cô nương lại dám đi khiêu chiến Amazon. Không nói trước có thể không thể thành công, chỉ là phần này dũng khí, trên thế giới lại có mấy người có thể có. Thế là hắn suy nghĩ muốn hỏi: "Các ngươi cái này đội ngũ, nhiều nhất có thể có bao nhiêu ít người?" "Ít nhất 2 cái, nhiều nhất 5 người. Hàn Mân Mân đếm trên đầu ngón tay trả lời. Thần sắc cũng có chút ảm đạm, nhưng ta cho tất cả có một chút khả năng người đều phát ra mời. Bao quát trong nước những cái kia dã ngoại cầu sinh đang hồng dẫn chương trình. Nhưng đừng nói 5 người đội ngũ, tự liền 2 người đội đều góp không ra." "Ai?" Vu Tuấn thầm nghĩ, những cái kia đại bộ phận đều dựa vào bầy đập. "Có thể đi theo ngươi Amazon mới là lạ. Bất quá 5 người đội ngũ, hắn bên này liền có thể ra 4 người. Ngược lại là có thể tổ chức một chút, nhìn xem có ai nguyện ý đi chơi. Dù sao cơ hội như vậy cũng là không thấy nhiều. Đi xem một chút trên thế giới lưu lượng lớn nhất dòng sông. Chuẩn bị cây mần cá sấu cùng cá trình điện ăn một chút, cảm giác cũng không tệ dáng vẻ." "Ngươi đừng vội a." Vu Tuấn nói lấy điện thoại ra. "Ta cái này giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem ta nơi này có ai có rảnh. Tạ ơn đại sư." Kết quả Vu Tuấn một vòng điện thoại đánh xuống tới, mọi người cũng không có hắn trong dự đoán như vậy tích cực. Đầu tiên Châu Hải sẽ không đi, lý do là muốn bồi Giang Kỳ làm mang thai kiểm, chân thực lý do là hắn thể lực không được, trong rừng mưa nhiệt đới sinh hoạt 1-2 tháng hoặc là càng lâu, hắn khả năng sẽ chết. Tô Hạo Nhiên, Dương Ninh Ninh muốn chiếu cố sinh ý, Phạm Bành xuất ngoại đi kiếm tiền, đều bận quá, Vệ Hàm đám người này liền càng không cần phải nói. Tây Chi Lâm cửa hàng một ngày không có khai biến trong nước tất cả hương trấn, bọn hắn liền một ngày sẽ không dừng lại. Lão Nghiêu cùng Lão Hòa thượng niên kỷ quá lớn, không thích hợp loại kinh hiểm này kích thích trò chơi. Hầu Vĩnh Bình không thích cùng người xa lạ liên hệ. Cuối cùng liền chỉ còn lại Đàm Hiểu Vũ, Phương Hằng, cái này hai người cùng Hàn Mân Mân cũng không quá quen, mà lại để Phương Hằng mang 2 cái nữ hài tử đi, đoán chừng hắn cũng không thế nào vui lòng. Chẳng lẽ bản đại sư thật muốn đích thân xuất mã hay sao? Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là muốn đi, thế giới như thế lớn, những này địa phương hắn khẳng định đều muốn đi một chút. Nhưng dưới mắt thăng cấp nhiệm vụ còn không biết cái gì thời điểm có thể hoàn thành. mà xuyên qua Amazon lưu vực, cũng không phải mấy ngày liền có thể ra. Như vậy đi, thế là hắn nói, ta nơi này tạm thời có 2 người. Đến thời điểm nếu như ta có rảnh cũng sẽ đi. Các ngươi kia tranh tài cái gì thời điểm bắt đầu? Nửa tháng sau, nghe xong Vu Tuấn có khả năng đi. Hàn Mân Mân con mắt đều phát sáng lên. Đại sư ngươi thật muốn đi sao? Xem duyên phận, hẳn là không vấn đề gì. Còn có nửa tháng, có hy vọng, vậy ta giúp các ngươi đem tên báo lên. Còn muốn trải qua một chút xét duyệt. Bất quá bởi vì ta là đội trưởng đã thông qua, các ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì. Như vậy ta hiện tại liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Hàn Mân Mân lộ ra phi thường kích động. Nếu như là 4 người đội ngũ, vậy chúng ta cần chuẩn bị đồ vật liền muốn càng nhiều. Rừng mưa nhiệt đới cũng không phải chơi vui. Ngươi hồi nhà hảo hảo ăn Tết đi. Quanh năm suốt tháng ngươi cũng bồi không được cha mẹ ngươi mấy ngày. Vu Tuấn nói, đồ vật ta sẽ để cho người chuẩn bị chu toàn. Ngươi chỉ cần nói với ta những cái kia đồ vật có thể mang. Những cái kia đồ vật không thể mang là được rồi. Cái này rất nhiều, ta quay đầu đem quan phương trang web địa chỉ cho ngươi. Phía trên có thể download kỹ càng nói rõ. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính web page, Châu Hải sắc mặt ngưng trọng, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đối với Vu Tuấn dự định đi tham gia lần tranh tài này sự tình, mặc dù hắn không thể đi, nhưng là phi thường để bụng. Cuối cùng trải qua châm trước, hắn lúc này mới nói ra. Đại sư, chuyện lần này có phải là có chút kỳ quái? Nói thế nào, mặc dù thăm dò thông tin công ty thường xuyên làm loại này tiết mục, nhưng quy mô lớn như vậy tranh tài, vẫn là tất cả đội ngũ toàn cầu đồng bộ trực tiếp. Cái này tốn hao đại giới nhưng không nhỏ, mà lại một khi xuất hiện nhân viên thương vong, bọn hắn thế nhưng là chịu không nổi. Cho nên người lo lắng là có người nhằm vào ta tới. Hoàn toàn chính xác có loại này lo lắng. Châu Hải nói, Vu Tuấn lắc đầu, hắn cũng trước đó cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng cuối cùng bị mình phủ định. Dù sao đối phương cũng bắt không được hắn sẽ đi hay không, mà lại muốn nhằm vào hắn, lấy gió kỳ đầu não, tất nhiên sẽ làm ra càng thêm hoàn thiện kế hoạch, để hắn không thể không đi. Cho nên lần này, hắn cảm thấy vẫn thật là một lần phổ thông tranh tài. Về phần gió kỳ người có thể hay không thừa cơ gây sự, kia cùng tranh tài bản thân không có cái gì quan hệ. Không cần lo lắng, một cái rừng mưa nhiệt đới mà thôi, còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn hiện tại thế nhưng là có 41 gạo đại đao mang theo, đang muốn tìm một cơ hội hào hào thử một chút đâu. Tốt a, Châu Hải cũng không nhiều lời. Hắn biết Vu Tuấn quyết định sự tình, bình thường sẽ không tùy tiện thay đổi chủ ý. Ta vừa rồi nhìn trang web, lần này yêu cầu tương đối rộng rãi. Các ngươi đem từ Peru phổ tạp ngươi khan xuất phát, dọc theo Ucayali sông xuôi dòng mà xuống, đến Đại Tây Dương bờ đông. Toàn bộ hành trình đại khái là hơn 4.000 cây số. Có thể sử dụng thuyền sao? Vu Tuấn hỏi, nếu như có thể sử dụng thuyền có phải là liền rất đơn giản? Một con thuyền trực tiếp xuôi dòng mà xuống, 4.000 cây số mà thôi, còn không phải mấy ngày liền đến. Trang web bên trên viết rất rõ ràng, lần này các ngươi có thể mang theo đồ vật, thông tin thiết bị, quay phim thiết bị cùng dược phẩm từ quan phương cung cấp. Cái khác đều muốn mình chuẩn bị. Không thể mang theo phi hành khí, thuyền chờ phương tiện giao thông, dự thi nhân viên tại đến Manao trước đó, cũng không thể tự kiềm chế tác phương tiện giao thông. Nhưng đến sông Amazon trụ cột lưu, có thể tự mình làm bè gỗ, ghe độc mộc loại hình. Sau khi hoàn thành mặt lộ trình, Vu Tuấn gật gật đầu, nửa trước đoạn vẫn là phải dựa vào đi, nửa đoạn sau lộ trình. Ven bờ nhiều người, còn có cỡ lớn thành thị cùng công nghiệp, lại đi đường liền không quá thích hợp. cho nên chính sách liền tương đối rộng rãi. Vậy ngươi xem nhìn, muốn chuẩn bị thứ gì đồ vật? Phải chuẩn bị đồ vật liền tương đối nhiều. Vu Tuấn nói xuất ra một trang giấy, phía trên viết lít nhà lít nhít, đều tại nơi này, ngươi so sánh một chút có hay không không cho mang, sau đó để người đi chuẩn bị đi. Châu Hải nhận lấy xem xét, mặt đều nhanh nát, lều vải, đao săn, dây thừng, đây đều là nhất định, không có gì để nói nhiều, nhưng là một mét lớn nồi sắt, vỉ nướng, than củi, bột tiêu cay, hoa tiêu mặt, dầu muối, bột gạo, tương giấm trà. Người đây thật là chuẩn bị đi Amazon thám hiểm đồ vật. Muốn hay không lại vác một cái máy phát điện, đem lò vi ba cùng nồi cơm điện cũng mang lên. Đại sư, những này đồ vật có phải hay không nhiều một chút? Châu Hải không tốt nói thẳng, chỉ có thể từ khía cạnh nhắc nhở. Các ngươi dù sao chỉ có 4 người, những này đồ vật chung vào một chỗ, có thể hay không quá nặng đi? Không có việc gì, trừ Hàn Mân Mân bên ngoài, mọi người khí lực đều rất lớn. Vu Tuấn nói, mà lại Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng có thể đi. Hai bọn chúng có thể cõng không ít đồ vật. Hoa Nhài, ta đột nhiên có chút không muốn đi. Tốt, a, Châu Hải chỉ có thể yên lặng gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải lo lắng đồ vật quá nặng. Nhưng những này đồ vật tại trước khi lên đường đều là phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Đến thời điểm sẽ đối toàn thế giới trực tiếp, mang theo nhiều như vậy vô dụng đồ vật, thực sự quá chói mắt. Đoán chừng đến thời điểm nhà rãnh người sẽ không ít, vì có thể đi Amazon, Vu Tuấn cũng không có có bao nhiêu lãng phí thời gian. Năm nay ngay cả ăn Tết đều bớt đi, mỗi ngày càng không ngừng cho vũ trụ cây bón phân. Rốt cục tại thứ 10 ngày thời điểm, hệ thống truyền đến nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 44 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, mời bò lên trên vũ trụ cây 100 mét, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 45 thiên sư. Leo cây, Vu Tuấn nhìn xem hai chữ này, không khỏi có chút tê cả da đầu, muốn là bình thường cây cái kia còn tốt. Vũ trụ này cây làm sao bò, đụng một cái đến liền sẽ bị hút đi toàn thân thể lực, tinh lực, vài giây đồng hồ liền có thể để hắn dục tiên dục tử. Đừng nói 100 mét, hắn đoán chừng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể bò 10 mét. Ban đầu 9 mét vẫn là nhảy tới loại kia. Được rồi, hiện tại trước mặc kệ cái này nhiệm vụ, vẫn là đi Amazon hảo hảo độ cái giả. Sau đó lại đến cân nhắc cái này để đầu hắn đau vấn đề đi. Phổ tạp ngươi khăn ở vào Ucayali sông bờ sông, là Peru một cái tiểu thành thị, nhân khẩu số lượng bất quá 10 mấy vạn. Nơi này công nghiệp cũng đốn cây làm chủ, còn có chút ít dầu hỏa xưởng tinh luyện. Bất quá dân bản xứ đối dầu hỏa công nghiệp phi thường phản cảm. Rất nhiều sinh hoạt tại rừng rậm tiểu trấn, thôn xóm nhỏ đám người, đối khảo sát dầu hỏa người Mỹ phi thường không thân thiện. Cho nên tại cái này nho nhỏ thành thị, khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Bọn hắn xung làm dầu hỏa khảo sát người bảo tiêu cùng dẫn đường. Vu Tuấn một đoàn người đạt tới thời điểm, khác đội ngũ cùng nhân viên công tác đều đã toàn bộ đến nơi. Đang tiến hành sau cùng tu chỉnh cùng xác nhận, thăm dò thông tin công ty lần này xuất động hơn 300 người to lớn đoàn đội. Đồng thời đầu tư 3 ước bảng Anh làm hoạt động quỹ ngân sách. Các loại thiết bị, trang bị chất đống tại trên bãi cỏ, tựa như một tòa núi nhỏ. Đại Hắc mang theo hâm mộ nhìn một chút dừng ở nơi đó 10 chiếc máy bay trực thăng. Bất quá nó biết lần này khẳng định là không mở được. Những cái kia máy bay trực thăng không phải địch nhân. Lần này tham gia trận đấu hết thảy có 10 chi đội ngũ. Trừ Vu Tuấn bọn hắn tổ này chỉ có 4 người bên ngoài. Cái khác 9 chi đội ngũ đều là đủ quân số. Cho nên hết thảy có 49 người tham dự tranh tài. Những người này đến từ các nơi trên thế giới, mà lại đều là nam tính. cho nên Hàn Mân Mân cùng Đàm Hiểu Vũ xuất hiện, lập tức trở thành các đại truyền thông chú ý tiêu điểm. Hàn Mân Mân tải thuộc ra sau lưng, quần đùi, giày ống cao phụ trợ hạ, hiển thị rõ ngạo nhân dáng người. Trên lưng trường cung, bao đựng tên, bên hông đao săn, trên bàn chân trùy thủ, còn có trên mặt thuốc màu, để nàng xem ra tựa như một cái hung hãn Amazon chiến sĩ. Bất quá cái chiến sĩ này có một trương người phương Đông khuôn mặt, còn có một đôi màu đen thanh tịnh mắt to. Nàng ngay tại mở ra mình trực tiếp, trên màn hình điện thoại di động lúc này xoát ra dày đặc mưa đạn. Các loại máy bay, hỏa tiễn siêu siêu bay lên, cùng nàng tương phản, Đàm Hiểu Vũ liền mặc được tương đối giản dị. Một thân hợp thể màu lam quần áo thể thao, một cái cực đại vô cùng ba lô, đứng tại Vu Tuấn bên người không có chút nào chói mắt. Dựa theo quá trình thăm dò kênh phóng viên muốn đối bọn hắn tiến hành thông lệ phỏng vấn, mà đối với bọn hắn trực tiếp, cũng là cái này thời điểm liền sẽ bắt đầu. Loại này làm náo động sự tình, đương nhiên phải giao cho đội trưởng Hàn Mân Mân đến xử lý. Một cái mập mạp nữ tính phóng viên mang theo thợ quay phim đi vào Hàn Mân Mân trước mặt. Hello, đô la thăng a còng, sao sao sao, Hàn Mân Mân, hello, đầu tiên là chúng ta, sao sao a còng, sao sao sao, đúng, đầu tiên là chúng ta. Phóng viên, yên tâm đi, đầu tiên là chúng ta. Phóng viên, ai mẹ nó tìm cho ta người thông dịch tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.